Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Bách Xuyên rất ngoan. Khi còn nhỏ, tôi ngủ với nó đều cho tôi gối đầu lên. Sau khi nó chết, tôi không hề nuôi chó nữa. Nhưng tôi vẫn mơ thấy Bách Xuyên. Nói xong, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy hơi khó chịu. Cô lại nhớ đến con chó đã chết. Cô lẩm bẩm, thật ra, tôi vẫn muốn nuôi một con chó khác như Bách Xuyên. Nhưng mẹ của Nguyễn Khánh Nga không cho phép. Nhìn thấy vẻ mặt có chút không thoải mái của cô, Phạm Nhật Minh nhíu mày. Có chút khó chịu, anh không ngờ rằng Bách Xuyên hóa ra lại là một con chó cô nuôi. Và lời nói của anh hôm nay rõ ràng là gợi nên nỗi buồn của người phụ nữ này. Anh cảm thấy được rằng mình là một kẻ khốn nạn. Tuy nhiên, để an ủi Nguyễn Khánh Linh, Phạm Nhật Minh không quen làm như vậy. Trong lòng anh thầm ghi nhớ điều này. Nghĩ đến việc đem cô gái này đi nhận nuôi một con sau khi anh trở về Việt Nam. Sau khi bảo vệ tốt nghiệp xong, Nguyễn Khánh Linh lên lịch bay về nước 3 ngày sau. Vào ngày hôm sau, cô không có gì để làm. Vì vậy cô đọc một cuốn sách trong biệt thự và nhân tiện làm một số công tác sắp xếp. Phạm Nhật Minh làm việc trong nghiên cứu. Buổi trưa, hai người cùng nhau ăn cơm. Điện thoại của Nguyễn Khánh Nga đột nhiên vang lên trong bữa ăn. Cô nhìn điện thoại, cái tên hiển thị trên màn hình là Gavin. Nguyễn Khánh Linh do dự một lúc trước khi trả lời điện thoại. Gavin đề nghị cùng quay về với cô. Nguyễn Khánh Linh thậm chí không nghĩ mà dứt khoát từ chối. Không được, tại sao? Gavin ở đầu dây bên kia. Giọng nói của anh ta vô cùng khó tin. Thể hiện sự kinh ngạc trước sự từ chối của Nguyễn Khánh Linh. Lúc này, Nguyễn Khánh Linh vô thức liếc nhìn người đàn ông đối diện. Cô đột nhiên thu hồi ánh mắt. Sau đó trịnh trọng nói. Tôi đã hẹn với một người trở về nhà. Gavin có vẻ không muốn từ bỏ và muốn thuyết phục lần nữa. Nhưng Nguyễn Khánh Linh nhanh chóng kết thúc chủ đề này rồi cúp điện thoại. Cô không muốn dính dáng gì đến anh. Trong toàn bộ quá trình, Phạm Nhật Minh đang bình tĩnh ăn cơm. Nhưng hắn bình tĩnh gọi là ý đồ của người gọi. Đoán được mọi chuyện, kết quả cuối cùng là Phạm Nhật Minh rất hài lòng với thái độ của Nguyễn Khánh Linh đối với những người theo đuổi. Bên kia, Nguyễn Khánh Nga, người đã gần một đêm không nhắm mắt. Đợi đến khi Lê Tuấn quay lại, cho dù cô ta có ngu ngốc đến đâu, cô ta cũng nên biết rằng anh ta sẽ không quay lại. Nguyễn Khánh Nga rất phiền muộn. Khi đứng dậy tắm rửa, cô ta cảm thấy không thể nhấc nổi mình. Lúc này, một trong những người chị em của cô ở Anh đã gọi điện và rủ cô tham dự một bữa tiệc do thế hệ giàu có thứ hai tổ chức. Cách chương.